Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Huyết Sát Chiến Mãnh Thú 3/5. Có chừng thời gian mười mấy năm, huyết sát mới từ U Minh Huyết Hải chạy tới Hồng Hoang. Lúc này Hồng Hoang mãnh thú hoành hành, tiên thiên sinh linh đều ở đây tránh né mãnh thú. Bởi vì mãnh thú thích ăn nhất những cái này tiên thiên sinh linh. Cũng có lớn mạnh một chút tiên thiên sinh linh liệp sát mãnh thú. Tiên thiên sinh linh cùng mãnh thú trong lúc đó đã là như nước với lửa. Huyết sát chạy tới Hồng Hoang không lâu sau, bất quá khoảng khắc liền tuyển được thú dữ tập kích. Bất quá huyết sát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một kiếm chém rớt mãnh thú. Bị ma kiếm giết chết mãnh thú chỉ để lại một miếng da. Huyết nhục bị ma kiếm thôn phệ. Huyết sát cũng không có cảm thấy tu vi có bao nhiêu tăng trưởng. Bất quá cũng không để ý. Ngược lại chỉ là một con thiên tiên cấp mãnh thú. Đương nhiên không phải sẽ có bao nhiêu tăng trưởng. Bất quá ma kiếm bên trên lại hiện lên một đạo huyết quang. Có vẻ cực kỳ yêu dị. Sau đó huyết sát bắt đầu rồi trắng trợn giết chóc, thực lực cũng bắt đầu rồi chậm rãi đề thăng, ma kiếm quang mang cũng là càng hơn, đại đa số năng lượng đều bị ma kiếm hấp thu, huyết sát lấy được bất quá là một phần nhỏ. Huyết sát ở ma kiếm ma khí dưới ảnh hưởng đã nhập ma, bây giờ là thấy có thể chạy chính là một cái chữ giết. Bị ma kiếm ảnh hưởng huyết sát càng giết càng là nghiện, đang không ngừng giết chóc bên trong, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này nhất sát chính là một lượng kiếp thời gian. Việc này rốt cục kinh động hung thú vương giả hỗn độn. Lại có thể có người tàn sát tiểu đệ của mình. Hỗn độn giận dữ, hỗn độn quản lý mãnh thú, bị huyết sát giết ba thành còn nhiều hơn. Nếu như lại để cho hắn giết xuống phía dưới, vậy còn đến đâu, lập tức ly khai xào huyệt, đi vào diệt sát huyết sát, bất quá chạy đi cũng cần thời gian, qua ấy thập niên, hỗn độn mới tìm được huyết sát, lúc này huyết sát vừa lúc đánh giết một con mãnh thú. Hỗn độn chạy tới vừa lúc thấy, nhất thời giận dữ, tặc tử, cũng dám đụng đến ta mãnh thú nhất tộc con dân, ngươi đây là đang muốn chết. Mãnh thú hỗn độn đã là đại la kim tiên đỉnh phong. Khí thế trùng kích phía dưới, trong vòng ngàn dặm hóa thành bụi phấn. Huyết sát nhìn một cái, bên ngoài trạng thái như cẩu, lại tựa như gấu ngựa mà không chảo. Có con mắt tìm không thấy, có hai lỗ tai mà không nghe thấy, có bụng không ngũ tạng, hành tẩu mà đủ không ra. Chính là truyền thuyết trong mãnh thú hỗn độn, mãnh thú bộ tộc. Ha ha ha ha, thiên hạ này không có ta huyết sát không dám động đồ đạc. Hung thú vương giả, ha ha, giết người cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực a. Lúc này huyết sát đã là điên cuồng, đầy đầu tăng thực lực lên cùng giết chóc. Chứng kiến đại la kim tiên hỗn độn, huyết sát càng thêm cao hứng. Vô liêm sỉ, giết một ít mãnh thú liền dám nói khoác mà không biết ngượng, tiếp ta một chiêu. Hỗn độn vừa nghe ngay cả mình cũng muốn đánh giết, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Hỗn độn một trường vỗ ra, nổ một tiếng, thiên địa biến sắc, một con che khuất bầu trời bàn tay hướng về huyết sát vỗ tới. Huyết sát cười lạnh một tiếng, ma kiếm vung lên, một đạo kiếm khí hướng về hỗn độn chém tới. Bá, kiếm khí xé rách bàn tay, liền mang hỗn độn cùng nhau chém bay đi ra ngoài. Oanh, hỗn độn bay rớt ra ngoài ức vạn dặm, đánh vào một chỗ phía trên ngọn núi lớn, đem đại sơn đụng tứ phân ngũ liệt. Hỗn độn đứng dậy lắc đầu, xem cùng với chính mình trên bàn tay vết thương, gương mặt kinh hãi, chính mình cư nhiên bị nhất chiêu đả thương, hơn nữa trên vết thương quấn vòng quanh một cỗ màu đen khí thể, thật lâu không cách nào khép lại, vẫn còn ở ăn mòn chính mình. Hỗn độn muốn tẩy rửa những cái này hắc khí sợ rằng không dễ. Nhìn huyết sát thanh kiếm kia, hỗn Hỗn độn gương mặt kiêng kỵ, hỗn độn cảm giác có dũng khí. Thanh kiếm kia có thể triệt để giết chết chính mình. Không sai, mà kiếm có thể triệt để giết chết tứ đại mãnh thú. Thậm chí có thể hấp thu thú dữ bổn nguyên lực lượng vì mình dùng. Coi như là thế gian còn có oán khí, mất đi oán khí bổn nguyên, tứ đại mãnh thú cũng vô pháp sống lại. Hơn nữa, mà kiếm là vì số không nhiều có thể giết chết thánh nhân vũ khí. Mấy cái khác theo thứ tự là hỗn độn chung, diệt thế đại ma, thí thần thương, cái này vài món linh bảo là có thể triệt để giết chết bất tử bất diệt thánh nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được có cùng thánh nhân giống nhau thực lực. Bởi vì, này chút chí bảo đều có thể công kích nguyên thần, bất quá hỗn độn không có e ngại, thân là mãnh thú, há sẽ sợ chết. Đây cũng là toàn bộ hồng hoang sinh linh chung vào một chỗ đều đánh không lại thú dữ nguyên nhân. Ngoại trừ mãnh thú số lượng khổng lồ, cái kia nhưng lại không sợ chết. Nếu như không phải mãnh thú đỉnh cấp chiến lực không đủ, mãnh thú thực sự có thể nhất thống hồng hoang. Hỗn độn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về huyết sát lần nữa đánh tới. Huyết sát càng sẽ không sợ sệt. Bây giờ huyết sát đã bị ma kiếm ăn mòn. Chính là thánh nhân ở chỗ này, hắn cũng dám đi tới đâm bên trên một kiếm. Ma kiếm tung hoành, giết. Huyết sát hướng về phía hỗn độn một kiếm. Một đạo che khuất bầu trời kiếm khí, mang theo xé rách hết thảy khí thế, hướng về hỗn độn chém tới. Hỗn độn mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Không có ngạnh kháng, mà là vọt tới cho huyết sát một trường. Huyết sát trong chốc lát không bắt bẻ, bị hỗn độn một trường bắn trúng, đánh bay rớt ra ngoài. Bất quá thương thế cũng không lớn. Huyết sát đi qua ma kiếm tu vi đã là đại la kim tiên viên mãn, nhục thân cũng tăng cường càng nhiều, cho nên trúng hỗn độn một trường cũng bất quá vết thương nhẹ. Thương thế nhanh chóng chữa trị, có ma kiếm nơi tay, chỉ cần không phải bị một kích giết chết, huyết sát vô luận bị bực nào thương thế, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Bất quá huyết sát cũng là giận dữ, phẫn nộ nhộn nhịp huyết sát dùng ra tối cường công kích. Ầm ầm, một tiếng rung động, nhất thời đại la kim tiên viên mãn tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Chết đi cho ta, một kiếm này liền hư không đều cát, một kiếm tập trung hỗn độn. Vạn trượng ma khí hình thành mũi kiếm hướng về phía hỗn độn không chút lưu tình chém tới. Hỗn độn muốn tránh né, làm gì được đã bị kiếm khí tập trung, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Bất quá hỗn độn sao có thể phòng ngự ở, bị kiếm khí kém chút chiến thành hai nửa. Bất quá cũng mất đi sức tái chiến, nếu như là khác linh bảo công kích, chính là có thể trọng thương hỗn độn. Hỗn độn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, bất quá gặp gỡ ma kiếm, thương thế không phải chuyển biến xấu cũng đã không tệ. Huyết sát vẻ mặt cười lạnh nâng kiếm đi tới, nhìn ngã xuống đất hỗn độn, nhất kiện đâm, chết đi cho ta. Đại la kim tiên tu vi, cũng có thể vì mình cung cấp rất nhiều năng lượng a. Chỉ cần góp nhặt thật nhiều năng lượng, huyết sát phòng trừng có thể đột phá hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Phải biết rằng, hiện tại hồng hoang bên trong, bất kể là ai, đều ở đây đại la kim tiên nhảy nhót đâu. Hiện tại thiên đạo không có xuất thế, muốn đột phá hỗn nguyên kim tiên, hầu như liền là chuyện không thể nào. Hỗn độn nhìn đâm tới ma kiếm, vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, chẳng lẽ mình lại phải chết sao? Có thể sống, không có ai sẽ muốn chết, chính là mãnh thú không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết a. Mắt thấy hỗn độn sẽ bị huyết sát đâm chết, đột nhiên, một cái tiểu ấn chặn ma kiếm, huyết sát cả kinh, sau đó hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy đứng nơi đó hai trung niên nam tử. Các ngươi là ai, cũng dám ngăn cản ta? Đã như vậy cái kia thì cùng chết a. Huyết sát nhìn bọn họ vô cùng phẫn nộ quát. Huyết sát không nghĩ tới, lại có thể có người dám ngăn cản con đường của mình. Lập tức phải giết chết địch nhân. Kết quả đột nhiên nửa đường tuôn ra hai người, chặn chính mình công kích. Huyết sát có thể chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần dám ngăn cản con đường của mình. Giết chính là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.